Luôn có ngôi sao dõi theo tôi. Chương 33, 33, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng cửa đột nhiên mở ra. Cô lười biếng mở mắt ra liếc nhìn Đặng Chí Tử. Sau đó đưa tay vuốt mái tóc xõa sau tai. Lại nhắm mắt lại. Phản ứng của cô ấy càng làm cho Đặng Chí Tử tức giận hơn. Cô ấy chế nhạo. Giải thích cho tôi lý do tại sao cô không đến buổi thử giọng cho. Quốc sai bay sai. Yêu Trinh lại mở mắt ra. Quay lại nhìn cô và mỉm cười. Huy à, tìm không ra chỗ. Ta trở về. Ta rõ ràng kêu Tiểu Lý đi đón ngươi. Ngươi còn không có ra khỏi cửa. Nhìn thấy bối rối. Vu Thanh liền không nói nữa. Đứng dậy trong im lặng. Bước vào cửa ngăn. Và tắm trước mặt đen chư dư trần chuồng. Khỏa thân, quốc sai bay sai. Có lượng người đọc, và đạo diễn Trần cũng có đủ danh tiếng. Vấn đề là về cơ bản. Người ta đã chỉ định bạn là nữ chính. Chỉ cần bạn chấp nhận, bạn chắc chắn sẽ không kiếm được tiền. Bây giờ tôi chỉ phải trải qua thử giọng. Cô đạo đức giả cái gì? Dư Thanh mím môi, đóng vòi phun. Trực tiếp đem áo choàng tắm ở bên cạnh quấn lại. Đặng Chí Tử sắp bị bộ dạng của cô làm cho nổ tung. Lửa giận tích tụ trong lòng trực tiếp bùng phát. Trên mặt tràn đầy hận ý sắt thép. Vu Thanh, cô nghĩ danh tiếng của mình có đáng chơi như vậy không? Thẻ lớn, các diễn viên khác đều ganh đua để lấy vai trò này. Bạn tốt, bạn không muốn đưa nó cho bạn. Bạn có biết đây là một màn hình lớn? Nếu bạn bắn tốt, giá trị của bạn sẽ tăng gấp đôi. Nghe vậy, Vu Thanh quay đầu lại nhìn cô. Không biết vì lý do gì. Mắt cô hơi ẩm là vì hơi nước hay vì cái gì khác? Cô nhẹ giọng hỏi. Còn có người có thể nhìn thấy không? Câu hỏi của cô khiến Đặng Chư Dư thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt dịu đi rất nhiều. Đương nhiên. Vu Thanh không dùng im lặng phản kháng. Bước ra khỏi phòng tắm. Tình cờ ném ra ngoài. Tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ đi thử giọng. Trong 2 năm qua, Yêu Trinh đã liên tục đưa vào một số vở kịch. Mặc dù nó không phải là một vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi vì tính cách nổi bật của mình, danh tiếng của ông đã dần dần tăng lên. Gần đây, một bộ phim truyền hình mà cô nhận được đang lên sóng. Cô vào vai một nữ diễn viên phụ có nhân cách kép. Một nhân cách giết người. Một nhân cách khác bị phát hiện và quyết định đầu hàng sau khi đấu tranh. Tâm lý thiện ác của nhân vật đều được cô lột tả một cách hoàn hảo. Chính sự tương phản này đã khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Nó cũng lọt vào mắt xanh của giám đốc Chen. Đặng Chí Tử đi theo Dư Thanh vào phòng làm việc, nhìn tóc cô chảy nước làm ướt gối. Nhưng dường như cô không có cảm giác gì. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến đón cô. Sau đó, cô bước ra ngoài, Dư Thanh hé mắt nghe tiếng đóng cửa ngoài hành lang, nhắm mắt vùi mình vào chăn bông như chút được gánh nặng. Chẳng mấy chốc, cô lại mở mắt ra, lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, mở Weibo. Tùy tiện lướt qua cái nóng nhất, không mất nhiều thời gian để tôi cảm thấy nhàm chán. Nhấn nút quay lại, nhấp vào tìm kiếm nóng để xem qua. Danh sách tìm kiếm hàng đầu. Dàn diễn viên của, sau đây, đã được tiết lộ. Yêu Trinh ngây người bấm vào xem. Đứng số 1 về doanh thu toàn quốc trong 5 năm liên tiếp. Các họa sĩ vẽ tranh biếm họa dần trở nên nổi tiếng. Danh sách diễn viên của bộ phim Like, Action, Follow, đã được tiết lộ, đã chuẩn bị khởi quay từ đầu năm ngoái và sẽ ra mắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2019. Diễn viên, Lin Sui, Won Chua, đạo diễn, Kuo Yi-won, kịch bản, Bu Yin, Yêu Trinh ngáp và nhấp vào bình luận để xem. MD, nó sẽ được phát sóng vào tháng tới. Thậm chí không có hình ảnh trang điểm hoặc đoạn giới thiệu. Mẹ, Ôn Noãn là ai? Hãy đến và chơi số phận của tôi. Lin Suida, người đã đợi lâu như vậy cho ta tin tức xấu này sao? Phim thối, xác định hoàn thành, Đau khổ tột cùng. Vai diễn hoàn hảo nhất trong Ngòi Bút đã do nam diễn viên 18 tuổi đảm nhận. Sau khi xem nó trong một thời gian dài, tôi cảm thấy chán. Yêu Trinh đã ném điện thoại sang một bên, che đầu của mình với chăn, và nhắm mắt lại. Người trong chăn run lên, như đang giãy giụa. Một lúc sau, cô đột nhiên mở chăn bông ra, trở về phòng, lấy một viên thuốc ngủ trên bàn đầu giường. Nuốt cạn, mắt vẫn nhìn vào tờ giấy trên cùng. Dư Thanh cười nhẹ, đóng tủ trở lại phòng làm việc. Lần này nhắm mắt lại liền ngủ. Sáng hôm sau, Đặng Chí Tử kéo Dư Thanh ra khỏi giấc ngủ của cô. Dùng hết sức ném cô vào phòng tắm. Chế nhạo, anh cho em nửa tiếng để cô tự đi lấy thứ gì đó xem. Dư Thanh gật đầu, chớp mắt, mạnh mẽ, và bắt đầu rửa từ từ. 10 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm trở về phòng. Từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo. Đặng Chí Tử vừa đi theo cô vào, lập tức giật lấy rồi mặc lại. Anh mặc khi nào? Bị phóng viên chụp ảnh lần trước. Bộ đồ này. Dư Thanh liếc cô một cái, đau lòng cầm lấy một cái khác. Lần này Đặng Chí Tử không phản đối nữa, khuyên nhủ, mặc dù ở đó tôi vẫn sẽ phải trang điểm lại, nhưng bây giờ cô nên tô điểm cho tôi một chút, đừng lúc nào cũng ăn mặc hở hang, làm người nổi tiếng có được không? Dư Thanh không nói lời nào, ngáp một cái, cởi quần. Đặng Chí Tử thở dài, bước ra khỏi phòng, nhân tiện đóng cửa lại. Dư Thanh đi ra ngoài sau khi thay quần áo, nhìn thấy Đặng Chí Tử bộ dạng sắp nổ tung, lập tức nói, tôi ăn sáng xong nấu lại, không mang cho tôi sao? Đặng Chí Tử hừ một tiếng, rồi rời đi, tới bàn, cô lấy cháo hải sản trong túi ra, nhanh lên. Phản ứng của cô dường như khiến Vu Thanh thích thú. Khóe miệng Vu Thanh bất giác giật giật. Dù chán ăn sau vài miếng, cô vẫn ép mình ăn nửa bát rồi mới dừng đũa. Thanh Hoa trang điểm xong, hai người nhanh chóng đi ra ngoài, lên xe bảo mẫu. Sau khi Vu Thanh chào hỏi Tiểu Lý, anh định nhắm mắt ngủ. Không ai biết rằng Đặng Chí Tử đột nhiên làm mất kịch bản cho cô ấy. Và nói một cách kiêu căng, mau đọc lời thoại cho tôi, và bạn sẽ biểu diễn đoạn này khi thử giọng. Vu Thanh mở góc trang của Đặng Chí Tử ra và nhìn chằm chằm người đàn ông trên đó, tên lãnh chúa. Ngón tay cô đột nhiên run lên, ngay sau đó cô nắm chặt một bàn tay, kéo khóe miệng nói, tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này trước đây và tôi thích nó. Đặng Chí Tử nhấn điện thoại của mình sang một bên, và cô nghe thấy những lời vô ích. Cô liếc nhìn, tôi thích nó và tiếp tục đẩy đi. Đó là còn trẻ và ngu dốt. Yêu Trinh mỉm cười, bây giờ tôi không thể nhớ những âm mưu. Tôi chỉ nhớ đến nhịp tim đỏ bừng mà tôi đã xem lúc đó. Đừng lo lắng, những đoạn clip quy mô lớn đã bị xóa, nhưng những cảnh thân mật là điều không thể tránh khỏi. Vu Thanh không nói thêm nữa, dồn hết tâm tư vào kịch bản, đem mình nhập vào vai diễn đó và cảm nhận nụ cười của anh ấy. Mỗi bước di chuyển, trước khi cô có thể thoát khỏi cảm xúc của nhân vật, chiếc xe đã đến địa điểm thử vai. Dư Thanh đi theo Đặng Chí Tử vào phòng thay đồ, tìm một chỗ ngồi xuống, đờ đẫn nhìn mình trong gương rồi để thợ trang điểm vẽ lên mặt cô. Đèn Chư Dư đã đến sảnh để giúp cô đăng nhập và lấy biển số. Đợi khoảng một tiếng đồng hồ, đến lượt Dư Thanh, cô duỗi tóc, mở cửa bước vào. Cô ấy đã phát một đoạn clip trong đó nam chính gửi thông tin chuyến bay của mình cho nữ chính trước khi trở về Trung Quốc. Nhưng sau khi cô ấy lên taxi đến sân bay, cô ấy nhìn thấy một mẩu tin trên điện thoại di động rằng chuyến bay của nam chính bị rơi. Dư Thanh cúi người trước mặt đạo diễn và biên kịch, lập tức tiến vào trạng thái. Cảm xúc của cô đồng loạt dâng trào, cầm điện thoại di động liên tục gọi điện, nghe đầu dây bên kia liên tục nói. Xin chào, điện thoại cô gọi đã tắt máy. In lờ mờ, ok, dâu, LP, cách chương.